Một ngày gió lạnh căm xua đi tia nắng đang phai màu, trở lại với niềm đau của nhau. Nhìn về khoảng trời xa như anh đang trông thấy giấc mơ của em, đang yên bình em giấc ngủ ngon. Và có lẽ những đêm cô đơn đã qua, em mau quên anh rồi. Dòng ký ức nhỏ nhoi khi xưa còn nhau dần phải giấu đi, vì anh chẳng thể mang cho em cuộc sống như tương lai em vẫn đợi mong. Có lẽ anh chỉ biết yêu người bằng cả trái tim, nhưng chắc em chẳng cần. Mong đôi lúc em nhớ lại, để vẫn biết ở đây còn một người yêu em. Thật lòng chẳng trách đâu, anh mong em sẽ mãi mãi luôn mỉm cười như nụ cười anh nhớ trọn đời. Và có lẽ những đêm cô đơn đã qua, em mau quên anh rồi. Dòng ký ức nhỏ nhoi khi xưa còn nhau dần phai dấu đi, vì anh chẳng thể mang cho em cuộc sống như tương lai em vẫn đợi mong. Có lẽ anh chỉ biết yêu người bằng cả trái tim, nhưng chắc em chẳng cần. Và có lẽ những đêm cô đơn đã qua, em mau quên anh rồi. Dòng ký ức nhỏ nhoi khi xưa còn nhau dần phải giấu đi, vì anh chẳng thể mang cho em cuộc sống như tương lai em vẫn đợi mong. Có lẽ anh chỉ biết yêu người bằng cả trái tim, nhưng chắc em chẳng cần.